Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686. Chương 185. Chính văn chương 686 Màu Đen Cung Điện. Nghe tiếng, Mục Vân Giao trên tay động tác càng thêm mềm nhẹ lên. Vẫn luôn thoát đến chỉ còn áo trong thời điểm. Mục Vân Giao nhìn áo trong thượng lây dính vết máu. Nhất thời cảm thấy kinh hãi, dùng chủy thủ nhẹ nhàng đem miệng vết thương kề sát quần áo đẩy ra. Theo sau từ trong không gian lấy ra thủy đem miệng vết thương rửa sạch sẽ lúc sau. Tiếp theo thượng dừa, lại cầm quần áo cấp bách Lý Cảnh Ca chồng lên, Mục Vân Giao lúc này mới thật dài mà hô một hơi. Sờ sờ bách Lý Cảnh Ca mặt, phát hiện hắn mặt có chút lãnh, sắc mặt cũng có chút khó coi. Vì thế lại ở chung quanh tìm một đống củi lửa kiếp sau một đống hỏa. Đơn giản Mục Vân Giao trước một đời tại dã ngoại ra nhiệm vụ thời gian rất nhiều. Này một đời cũng dưỡng thành tốt đẹp thói quen. Nhẫn không gian chung bị có cũng đủ thức ăn nước uống nguyên. Thấy Bách Lý Cảnh Ca vẫn luôn đều không có tỉnh lại xu thế. Bên ngoài thiên cũng đã sáng không ít. Mục Vân Giao lại hướng tới sắp sửa tắt đống lửa chung thêm chút làm củi lửa. Liền cất bước hướng tới sơn động ngoại đi đến, nàng muốn đi trước nhìn xem Mặc Khuyết bọn họ hay không còn tại đây bên ngoài thủ. Cũng muốn xác nhận một chút bọn họ hiện giờ ở nơi nào mới được. Ra sơn động lúc sau, Mục Vân Giao mới biết được bọn họ giờ phút này hẳn là ở nào đó rừng rậm. Tùy ý tìm cái phương hướng. Mục Vân Giao liền đi ra ngoài, đi tới, Mục Vân Giao trong lòng thế nhưng sinh ra một loại rất là vi diệu cảm giác. Lại nhanh chóng thay đổi cái phương hướng, nơi này, giống như có thứ gì ở hấp dẫn nàng giống nhau. Trong lòng có một đạo thanh âm vẫn luôn đang nói, đi thôi, theo trong lòng cảm giác, Mục Vân Giao cuối cùng ngừng ở một tòa vứt đi cung điện trước mặt. Chỉ thấy trước mặt cung điện đã thượng chút năm đầu, bên ngoài thoạt nhìn tàn phá bất kham, chung quanh toàn là màu đen số lượng, cuồng phong gào thét, thoạt nhìn rất là âm trầm. Ni ngưng thần nhìn chăm chú một phen trước mắt cảnh tượng. Mục Vân Giao cuối cùng vẫn là xoay người quay đầu đi rồi. Tuy rằng càng đến nơi đây, Mục Vân Giao trong lòng kia nói cảm ứng liền càng mãnh liệt. Bất quá này tòa màu đen cung điện xuất hiện ở chỗ này thực sự là thực khủng bố. Trong sơn động còn có hôn mê bất tỉnh Bách Lý Cảnh Ca. Nàng không thể liền như vậy lỗ mãng nhiên mà đi vào. Như vậy nghĩ, Mục Vân Giao rời đi nện bước càng thêm mau đứng lên. Mới vừa đi đến sơn động cửa khi, Bách Lý Cảnh Ca cũng đã tỉnh lại, liền quần áo cũng chưa lo lắng sửa sang lại liền đi ra sơn động. Mục Vân Giao thấy thế, vội vàng đuổi qua đi, đem Bách Lý Cảnh Ca cấp nâng ngồi trở lại trong sơn động. Khụ khụ, Bách Lý Cảnh Ca ho khan vài tiếng, theo sau lại nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Vân Giao, khụ khụ, ngươi đi đâu nhi, nơi này rất nguy hiểm, ngươi đừng chạy loạn. Mục Vân Giao nghe thấy được Bách Lý Cảnh Ca ho khan thanh. Thế hắn thuận khí, theo sau nói. Ta vừa mới nghĩ ra đi xem đây là nơi nào, sau lại thấy một tòa màu đen cung điện, sau đó liền đã trở lại, màu đen cung điện. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhíu mày hỏi, này sao băng chi xâm nguy cơ tứ phía, hắn sở dĩ mang theo Mục Vân Giao đi vào này sao băng chi xâm đó là bởi vì nó tính nguy hiểm cùng cực. Kỳ phức tạp địa hình địa mạo. Chính là hắn lại chưa từng nghe nói qua nơi này có cái gì màu đen cung điện. Vâng, chính là màu đen cung điện. Phía trước lòng ta vẫn luôn có nói thanh âm làm ta theo chính mình cảm giác đi. Sau đó liền thấy kia tòa cung điện, bất quá rốt cuộc quá mơ hồ. Ta cũng chỉ đi tới cửa liền đã trở lại, người thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đừng chạy loạn, Bách Lý Cảnh Ca sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao một đầu tóc đẹp. Ôn hòa mà nói, ta nhớ rõ ta phía trước đều sắp chết, như thế nào hiện giờ liền khôi phục đến tốt như vậy. Mục Vân Giao nghe vậy, lại nghĩ tới chính mình ngày đó là ăn Mặc Khuyết cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt một người một trường. Sao khôi phục đến nhanh như vậy, gạch dưới. Hết chương.